Giải Ngải Ký, quyển 4 chương 18, đêm của những linh hồn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca lúc đó chỉ thấy có hai người đi vào phòng chứa xác, một người là phụ nữ rời đi không lâu sau, còn một người đàn ông thì lúc ra trông có vẻ khả nghi, anh lập tức bám theo, thấy người đó bỏ chạy, đoán là gã tới phòng xử lý xác, anh hô lên, đứng lại, cảnh sát đây. Nhưng người kia lờ đi, gã chui qua tấm tôn vào trong, đại ca thiếu chút nữa đã túm được gã, dù khá ngán thứ bên dưới nhưng anh không chần chừ mà cũng nhảy vào theo. Đường xuống khá dốc, một tay đại ca cầm điện thoại soi phía trước, vừa để theo dõi vừa để tránh cạm bẫy, trong khi đó gã đàn ông cứ trôi tuột một đường, thông đạo khá dài, có vài ngã rẽ gấp khúc, cuối đường chính là một đống rác, tác dụng của nó là ngã xuống không đau. Gã đàn ông đã vào hầm, đại ca cẩn trọng hé cửa nhìn vào, thứ anh thấy đầu tiên chính là mùi thối giữa ghê người, xác trong hầm đang phân hủy nặng, người kia tìm được chùm nến và thắp nên, không có gió nhưng ánh sáng vẫn lay động dữ dội, có vẻ như tay gã đang run. Anh đã bị bắt, đại ca chậm rãi tiến đến với tội danh gián tiếp giết người và trộm xác chết, tôi hy vọng anh có thái độ hợp tác để có thể nhận sự khoan hồ. Hừ, lời còn chưa dứt bỗng gã đàn ông đã nhảy sổ tới trước mặt đại ca, đẩy anh ngã xuống đất, gã chồm lên, nhìn không ra hình người người nữa, khuôn mặt biến dạng như mặt chó, mõm dài lởm chởm răng nhọn, hai con mắt xếch ngược, gã rít lên trong miệng đầy rớt rãi. Ai cho mày phá nhà tao? Tao giết mày, đồng thời gã dùng tay cào xuống người đại ca, ngón nào ngón nấy đều có móng dài, đâm xuống có thể vào tận ruột. Đại ca chặn được hai tay gã, sức lực của tên bệnh hoạn này lớn hơn anh tưởng, anh không cách nào đẩy gã sang một bên được, chưa kể cây mõm dài còn nhăm nhe cắn vào cổ anh nữa. Giằng co giây lát, đại ca lấy hết sức bình sinh ra một đòn thiết đầu công thụi vào ngực gã, khiến cho gã đang gào lên liền nghẹn họng, người gã rúm vào một cái, thừa cơ đại ca nhoài người dậy còn co chân đạp văng gã ra đất. Anh thoái lui thủ thế, nhìn gã lồm cồm bò trên mặt đất, hình dáng này rất giống con linh cầu. Sống lưng nhô cao, trên đầu một nhúm tóc, chuyên săn xác chết, sống ở nơi thối giữa, chẳng lẽ đây là một con linh cầu thành tinh? Con linh cầu sổ tới lần nữa, đại ca liền dùng chân sút vào mõm nó, nhưng tốc độ của nó không phải tệ, chân đại ca chỉ đá sượt qua tai nó một chút, nó tiếp đất rồi lại bật người lên, lần này nhắm vào tay đại ca mà cắn. Khi răng nó gần ngoạm chúng thì đại ca vung tay, một cùi chỏ từ trên giáng xuống ngay mõm nó, khiến cả người nó chấn động, đánh xong đại ca lập tức lùi lại, thuận chân anh liền tung một cú đá bồi vào mạng sườn nó. Nhưng lần này thì đại ca bị hớ, con linh cầu quay ngoắt sang táp vào chân anh, nó giằng lấy giằng để, cảm giác sắp xé toạc cả da thịt ở chân anh tới nơi. Đại ca phải chọc vào mắt nó mới khiến nó nhả ra, lần đầu tiên trong cuộc đời săn quỷ, anh mới thấy có ca khó trị như vậy, kia còn là hung thủ của một vụ trọng án, ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt giữ nó, nhưng khả năng đó không khả thi. Còn linh cầu không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, nó gầm gừ rồi nhanh như chớp sổ tới, hai hàm răng lởm chởm ngoác rộng, trực tiếp nhắm vào cổ đại ca mà cắn. Ngoàm, quần bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, hắn tựa lưng vào cửa, trên người quấn mấy cái khăn trùm xác nhưng vẫn lạnh tới không nhắm được mắt lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy từ thi hành hắn mệt đứt hơi rồi, giờ chạy hay đánh hắn đều không muốn, hắn muốn ra khỏi đây. Quân đập cửa, vô hiệu, hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, hai bên là hai cái tủ đựng xác, hay là chui vào một ngăn trống để nằm, không được thế thì chết chắc, vừa nghĩ hắn vừa nhìn lên trần, bỗng hai mắt hắn sáng lên. Có cửa chớp, trên nóc tủ có mấy ô cửa kính, quân lập tức đu bám lên đó, vừa chạm vào mặt kim loại tay hắn liền tê cóng, may mà mấy tử thi di chuyển chậm, nếu không với tốc độ của hắn, vừa trèo vừa rên hừ hừ, nếu là người khác chắc chắn đã bị tóm rồi. Trên nóc tủ rất gần với nguồn làm lạnh, hắn nằm co do chịu gió thổi vào người, cái chốt cửa cũng cứng như đá, vặn muốn gãy tay mà nó không suy xuyển. Quân phải thổi phù phù vào cái chốt với hy vọng truyền hơi ấm cho nó, sau một hồi vật lộn cái chốt cũng chịu bung ra, nhưng cửa chớp lại quá bé, chỉ bằng một cái ô hình chữ nhật rộng gần 30 phân, phía sau là hành lang tối om, hắn muốn kêu cứu nhưng lạnh tới răng đánh vào nhau cầm cập thều thào mãi không thành tiếng. Cuối cùng hắn đành cởi hết quần áo, ném xuống dưới trước còn người thì chui từ từ qua ô cửa. May mà dạo này hắn gầy, mông má không có, luồn lách một chút cũng lọt, chỉ có điều trên này khá cao, hắn chui được nửa người thì hững chân, tay lạnh cứng không kịp xoay sở, kết quả là rơi tự do xuống đất còn tưởng người hắn gãy đôi ra được. Quân nằm trên mặt đất thở hổn hển, người hắn đã lạnh tới mất cảm giác, ngã cũng không thấy đau, đang nằm đợi hồi sức bỗng giật mình vì tiếng hét chói tai từ phía sau vang lên. À, xác chết chui ra ngoài. Bảo vệ, nhanh lên, xác chết chui ra ngoài. Quân lập tức bật dậy, hắn thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở đầu hành lang, tay bác ta cầm đèn pin soi về phía hắn, chắc vừa rồi nghe thấy tiếng động nên qua kiểm tra, trông có vẻ rất kinh hãi. Ngay lập tức quân chạy tới giữ lấy bác ta, hắn ra hiệu im lặng, rồi xua tay, ý nói không phải xác chết, hắn còn sống. Nhưng nhìn hắn thì không khác gì một xác chết trong kia, tay lạnh ngắt, người trần như nhộng, còn không nói được nữa. Bác ta há miệng muốn hét lên, nhưng sợ quá liền ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy xác chết đã mặc quần áo đàng hoàng, ngồi trước mặt bác ta, hỏi. Bác tỉnh chưa, cháu là cảnh sát viên, tới đây điều tra vụ án, mong bác hợp tác quân giơ thẻ ngành ra. Người phụ nữ trung niên làm mặt nghi ngờ nhìn hắn, sau khi đỡ bác ta đứng dậy, bác ta liền hỏi hắn điều tra cái gì. Quân đáp qua loa, xong lại hỏi về một người làm bảo vệ, dáng dấp như thế này, mặt mũi như thế này, người đó tên gì, ở đâu. Người phụ nữ trung niên vừa đi vừa trả lời, đó là ông bảo vệ chính của nhà xác, ông ta đã làm ở đây trên dưới 20 năm, rất có trách nhiệm và mẫn cán với công việc, thậm chí ông ta còn chuyển về ở hẳn trong khuôn viên của nhà xác, phía sau phòng bảo vệ. Qua lời nói có thể thấy ông bảo vệ chính là một người hiền lành, ít nói, không gia đình, tất cả những gì ông ấy có chỉ là công việc này, quả nhiên ông ta sống khép mình và tạo được một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo cho bản thân. Quân nói muốn gặp ông bảo vệ để hỏi vài chuyện, phiền người phụ nữ dẫn hắn đi tìm ông ta, hai người đi một vòng không thấy, bác ta dẫn hắn về căn phòng ông ta ở, bảo hắn đứng đó đợi, chắc ông ta đi đâu đó, sẽ quay lại sớm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi người phụ nữ trung niên đi rồi, quân liền lấy điện thoại ra gọi cho đại ca, không thấy anh nghe máy, hắn đoán là có thể gã bệnh hoạn đã bỏ trốn và đại ca đuổi theo ông ta, có nên đi giúp anh ấy một tay không? Hắn lại nghĩ ra một ý khác, vào lục soát nơi ở của ông ta, xem có tìm được thông tin gì hữu ích không đã. Trong cuốn kinh thánh cổ nói không cách nào giết được con quỷ này, nhưng đại ca cũng không phải hạng soàng, hắn tới đó sợ là sẽ thừa thãi. Nghĩ rồi quân liền phá khóa cửa vào phòng, bên trong rất tuềnh toàng, không có mấy đồ đạc, hắn tìm hết giường chiếu tới tủ quần áo và mấy cái ngăn kéo bàn, đều không thấy gì cả. Đang định đi ra, bỗng hắn thấy trên cái bóng đèn sợi đốt giữa nhà, có treo một vật, thử lấy xuống thì hóa ra là một cái lọ nhỏ, giống mấy lọ cho mà hắn từng thấy ở những vụ án trước, có điều là bên trong rỗng không. Cho cốt Satan không ở đây, thì chỉ có thể ở trên người của gã bệnh hoạn kia, hay là gã đã nuốt đống cho đó, vậy thì đúng là không cách nào tiêu diệt con quỷ ấy. Quần ném cái lọ không đi, thấy trên bàn có bao thuốc, hắn liền lấy một điếu ra hút, những lúc đầu óc trì trệ như thế này phải rít vài hơi thuốc mới thông minh ra được. Quả nhiên là phải như vậy, quân đập bàn đánh dầm một cái, sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, nếu nó đã không chịu tác động của ngoại lực vậy thì không cần đánh, chỉ cần đứng nhìn nó tự chết thôi. Ngay lập tức quân rời đi, nghĩ xem gã bệnh hoạn đó có thể trốn đâu được, không có nhà, không có người thân, không giao du với bên ngoài, hẳn là gã sẽ về ổ để trốn. Hắn chạy đi mua một thứ, sau đó tới nhà thờ Nghĩa Tân, trên cửa hầm có một cái then chặn, hắn tháo then ra, mở cửa nhòm xuống, mùi thối giữa xộc ra khiến hắn nghẹn họng, vừa bịt mũi hắn vừa gọi. Đại ca, anh có dưới đó không? Không có tiếng đáp lại, nhưng bên dưới vọng lên tiếng ẩu đả rất dữ dội, quân nhanh chóng nhảy xuống, hắn bật đèn pin lên soi, cảnh tượng quả thật kinh khủng, hắn đi về phía phát ra tiếng động, đèn chiếu tới nơi, liền thấy đại ca đang bị đè dí xuống đất, trên người anh ấy là một con người mặt chó, trông như nó sắp xé xác anh ra vậy, thảo nào anh không đáp lời hắn. Quân còn chưa kịp lao vào, hắn đã thấy con quái kia chồm tới, may mà hắn kịp né qua một bên, nếu không đã bị nó cắn trúng vai rồi. Hóa ra đây là hình dạng của con quỷ lười biếng, khi mà nó hợp thể với người, nhìn gớm chết quá, quân vung tay định ném đồ vào người nó, nhưng lại thấy tốc độ của nó rất nhanh, sợ là ném không trúng. Hắn lùi về chỗ đại ca, hỏi, anh còn đánh được không, được đại ca vừa đáp vừa thở nặng nề, chặn nó giúp em. Đại ca không rõ ý đồ của hắn, trước mắt thấy con linh cầu hung hăng xông tới, anh liền lao ra quần nhau với nó, chưa đầy một giây anh đã túm được cổ nó, nhưng khả năng không giữ được lâu vì nó rất khỏe, vùng vẫy muốn gãy tay anh. Bỗng nghe, choang, một tiếng, mùi dầu hỏa nồng nặc khắp nơi, đồng thời quân hét lên. Tránh ra đi, đại ca lập tức buông con quái, anh thấy có ánh lửa lóe lên, vừa rồi khi anh giữ lấy nó, hắn đã ném chai dầu hỏa vào người con linh cầu, khiến cho nó bị choáng váng giây lát, anh vừa buông nó ra thì quân vứt bật lửa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, suýt thì đại ca cũng bị lửa bén vào người, con linh cầu lồng lên chạy, nó lăn lộn trên mặt đất, lửa cháy suốt từ đầu tới chân khiến nó trở lên điên cuồng, nó chạy tới đâu thì lửa lan ra tới đó, tiếng gào rú phát ra kinh người. Bỗng nó lại quay người đuổi theo quân, hắn lúc đó đang loay hoay tránh mấy đống thịt dưới đất, tự nhiên thấy hơi nóng ập đến, vừa nhìn đã thấy một đống lửa lao vào mặt mình, hắn hốt hoảng bỏ chạy. Hôm nay đúng là một ngày khốn nạn của hắn, cách đây ít phút hắn còn suýt thì bị đóng đá trong nhà xác, giờ thì lại sắp thành thịt nướng, là ông trời ghét hắn hay gì? Chạy được một vòng, bỗng thấy đại ca gọi, Đằng này, Quân liền phát hiện có ánh sáng lóe lên ở trên đầu, bên kia đại ca đã lên được cửa hầm, hắn lập tức quẹo trái, bằng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới, thấy đại ca vươn tay ra, Quân tung người lên chộp lấy, ngay phía sau hắn là con chó lửa cũng chồm lên theo. Lửa bén tới đít quần hắn, suýt thì Quân buông tay ra dập, may mà đại ca giữ được lại, kéo được nửa người hắn qua cửa, Quân liền tự mình trèo lên. Bên dưới con linh cầu chồm lên hai cái thì lăn ra đất, tiếng rít nhỏ dần, ngọn lửa cháy bập bùng trong hầm, mùi thịt cháy khét lẹt cả căn nhà thờ. Khoảng 10 phút sau thì lửa tắt, khói trắng nghi ngút tỏa ra, một xác người cháy đen co quắp dưới nền đất, đại ca và Quân đóng nắp hầm lại, hắn nói ở đây không tiện bàn việc, hai người liền rời đi. Giờ mới đến lúc nghĩ cách giải quyết cái hầm này. Đại ca và Quân rảo bước đi ra đường lớn, trên người bọn hắn vẫn khét mù vì ám khói, quần áo đầu tóc ai nấy tơi bời, cũng may là trời đã vào đêm, trên đường không có nhiều người lắm, xung quanh nhà dân đều đã cửa đóng then cài, hai người cũng không phải mất công lén lút, điệu bộ ra vẻ hết sức tự nhiên. Vừa đi Quân vừa tính toán, hắn nói, vụ này coi như chết không đối chứng rồi, hung thủ giờ chỉ còn là một nắm cho anh nghĩ xem, chúng ta nên viết vào báo cáo thế nào. Với cả chuyện cái hầm. Em nghĩ không nên công khai, nội bộ sở an ninh thì tai mắt khắp nơi, chuyện này dù có làm ầm lên cũng sẽ sớm bị dập tắt thôi, nhân chứng vật chứng chúng ta đều không có, giờ phát hiện một cái hầm chứa đầy xác người, mà hung thủ lại bị chúng ta giết chết, không phải em sợ chỉ là vụ này chúng ta không cách nào thắng được. Nói tới đây Quân liền nhớ đến 10 ngày sống trong tù, đó giống như địa ngục với hắn vậy, đấu với một kẻ thù như hội phản thánh thì nhất thiết phải đặt thời cơ lên hàng đầu, vì chỉ cần để lộ sơ hở chúng đều sẵn sàng chiếu tướng bọn hắn ngay tắp lự, đấy là chưa kể, nếu báo giới biết được sẽ tạo dư luận xấu, dân chúng giờ dễ kích động lắm, tình hình đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Quân vẫn thao thao bất tuyệt, ý hắn là giờ cứ ém cái hầm chết tiệt kia đi, coi như trên đời này chỉ bọn hắn và hội phản thánh biết, bọn hắn sẽ theo dõi sát sao cái hầm đó, biến nó thành cái bẫy của mình, để nếu đối phương có rút dây động rừng, ví dụ như cho người tới thăm dò, hoặc khai quật cái hầm đó, thì lúc ấy bọn hắn sẽ chủ động được các công tác đối phó với kẻ địch. Nói đoạn Quân lại nghĩ, hắn có phải đã quên mất gì không, trước khi tới cái hầm này hắn đã đi ra từ nhà xác còn đống lộn xộn trong đó thì ai chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngộ nhỡ có người nào mở phòng chứa ấy ra, rồi mấy tử thi bên trong tấn công họ, không được phải quay về đó dàn xếp, hắn lỡ bị phát hiện rồi, tránh sao được vạ lây. À tự nhiên Quân lại nhớ ra một chuyện, hắn vẫn đang nghi ngờ thằng khốn nào dám bán đứng tổ chức, xem ra không cần phải đoán mò nữa, hắn vừa nghĩ được một cách có thể tận tay nghiền nát kẻ đó, khiến kẻ đó thành ma dưới chân hắn. Mới thoáng người thấy mùi máu mà người Quân đã lâng lâng, cảm giác đôi mắt giật giật đầy phấn khích giống như có hơi men trong người, hắn gần như đánh mất ý thức trong chốc lát. Quân chưa bao giờ phủ nhận bản thân mê đắm cái mùi vị giết chóc, hắn say máu như dã thú say mồi, hắn tự cho mình là một kẻ cuồng sát, là một con quỷ đội lốt người, nhưng hắn sẽ không thành quỷ, vì làm người nhìn chung vẫn thú vị hơn, em nghĩ giờ chúng ta nên xóa sạch dấu vết của vụ án này, bắt nguồn từ nhà xác, Quân thong thả nói, hắn quay sang nhìn đại ca, xem ý anh ấy thế nào. Bỗng Quân thấy đại ca dừng bước, trông anh có vẻ không để ý mấy lời hắn nói nãy giờ, khuôn mặt hơi cúi xuống, trán lấm tấm mồ hôi, điệu bộ căng thẳng này là sao đây? Quân có chút chột dạ, hắn quên mất là lúc tới nơi đại ca đang vật lộn với con quái kia, hình như chân anh bị thương, hắn nhìn nhanh từ trên xuống dưới đại ca một lượt, quả nhiên một bên chân đã bị cắn tới chảy máu đầm đìa, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Hay là bị va đầu vào đâu, có khi anh ấy sắp mất đi ý thức thôi chết, Quân thầm than, hắn liếc trộm đại ca xem anh có biểu hiện gì bất thường không, dạo này sao anh ấy hay im lặng như vậy, bây giờ mà hắn chạy thì có kịp không? Đang mải nhìn, bất thình lình đại ca ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên mặt Quân, khiến hắn phải toát mồ hôi gáy, đồng thời anh lên tiếng, giọng trầm trầm. Cảnh tượng kinh hoàng dưới hầm, không phải do hung thủ gây ra, những cái xác đó vì sao lại nát vụn ra như vậy, trên gương mặt đại ca thoáng hiện ra vẻ hoang mang, lần đầu tiên Quân thấy anh bị dao động như vậy, đôi lông mày hơi nhíu lại, đại ca tiếp có phải là anh không? Chuyện này thật tệ, đại ca đang bắt đầu nghi ngờ bản thân, anh vốn dĩ không biết mình có tới hai nhân cách nhưng dạo gần đây, trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện một giọng nói, thường thì nó đột ngột vang lên, giống như một luồng điện chạy qua não bộ, khiến anh choáng váng giây lát. Một lời thét giết, kèm theo đó là cảm giác giận dữ căng thẳng và trống rỗng, nó khiến anh muốn nổi điên ngay lập tức, đại ca luôn cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng vô ích. Anh cảm thấy bức bối kỳ lạ, anh đã tự vấn bản thân nhiều lần, rằng âm thanh ma quái đó là từ bên ngoài, hay là từ chính trong đầu mình vọng ra. Đại ca không ngừng phủ nhận những suy tưởng ấy, nhưng càng phủ nhận thì anh lại càng cảm thấy con người này thật xa lạ, giống như có ai đó ẩn nấp bên trong, ngăn cản anh kháng cự, đồng thời thúc giục anh phải tuân theo lời thét giết kia. Trong đêm hôm trước, anh đã nghe thấy một tiếng thét như vậy, khi mà xung quanh vô cùng hỗn loạn, ánh sáng nhập nhoạng, không gian chật hẹp, âm thanh huyên náo, anh không thể thoát ra khỏi cơn khủng hoảng lúc bấy giờ, trong con người anh như muốn vỡ ra, tiếng thét đột ngột làm anh choáng váng. Rồi đại ca ngất đi không biết gì nữa, đến lúc tỉnh lại thì xung quanh đã tan hoang như vừa qua một cơn bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới hiện tại, anh vẫn chưa tìm cho mình được một lời bào chữa thuyết phục, có phải chính anh đã gây ra bãi chiến trường đó, tiếng gào thét kia có phải là của một con quỷ phát ra, và nó là anh, không phải, đại ca anh bị thương nặng lắm rồi, bỗng Quân nói lớn lên, hắn vỗ vỗ vai đại ca, lo lắng nhìn anh, tiếp anh cũng thấy con quái đó mạnh thế nào, là nó phá tan cái chỗ đó ra đấy, anh còn bị nó đánh ngất đi, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà giờ anh phải vào viện ngay, em thấy vết thương này không ổn, để lâu e là sẽ nhiễm trùng mất, nhưng lúc đó nó đã chạy khỏi hầm rồi. Cửa cũng không mở được, không đúng, đại ca vẫn bán tín bán nghi, trên hầm có cái then tự động sập lại nếu kéo cửa hầm xuống, nó tập kích anh em mình bằng cái dương đông kích tây. Quân nói dối không chớp mắt, hắn thuật lại lúc đấy tối tăm làm sao mà nhìn thấy gì, em cũng vì đột ngột quá nên phải tránh né hết chỗ nọ chỗ kia, nó lùng sục theo thành ra đống xác bị nó vần cho nát bét hết. Xong thì nó bỏ đi, em bám theo qua cửa hố rác để ra ngoài. Đại ca nhìn Quân, thấy mặt hắn thản nhiên không có một tia gian trá, bảo anh làm sao không tin cho được. Nhưng anh vẫn muốn đi giải quyết công việc trước rồi mới tính đến thương thế. Quân phải can mãi đại ca mới chịu tới viện, hắn nói anh xem có phải mình đã phát sốt rồi không, trời thì oi bức mà anh cứ đổ mồ hôi thế kia, thôi đừng cố nữa, việc ở đây em lo được, chẳng lẽ anh không tin em. Thấy hắn trách móc, đại ca đành xuống nước nghe hắn sắp xếp, mà công việc cũng đâu còn gì, mấy cái dâu ria anh khỏi phải nghĩ, quan tâm sức khỏe bản thân, dưỡng thương cho tốt, em dọn dẹp xong sẽ qua báo cáo anh, yên tâm. Quân dứt lời, hắn liền đóng cửa xe taxi, bảo với lái xe đưa người đến bệnh viện gần nhất, sau đó tạm biệt đại ca bằng một nụ cười tươi rói. Ha ha ha, trong lòng hắn mừng như cha chết sống lại, không có đại ca thì mọi chuyện cứ theo ý hắn mà làm, đầu tiên phải quay lại khu nhà xác. Quân đã nghĩ tới kịch bản giải cứu thế giới khỏi nạn zombie, tức là bước qua cửa sẽ thấy mấy tử thi đuổi người chạy qua chạy lại. Nhưng trái với dự đoán, trong phòng chứa xác người ta đã dọn dẹp đâu vào đấy, tử thi cũng không đuổi ai cả. Người phụ nữ trung niên nói rằng khi họ phát hiện ra phòng chứa xác bị trình độ xuống quá thấp, họ đã mở cửa vào xem, thấy mấy xác chết nằm la liệt dưới đất thì rất kinh ngạc, nhưng mà kiểm tra thì không thấy có vấn đề gì nên đã cho vào ngăn tủ rồi. Không có vấn đề gì? Quân tự hỏi, hắn ngẫm nghĩ một lát, cơ chế của quỷ nhập tràng là âm dương hút nhau, mấy tử thi là vùng dậy đuổi theo hắn, giống như dưới hầm đêm qua, đám nữ thi cũng đột nhiên vùng dậy, điểm chung ở đây là gì? Phòng kín, Quân lập tức ngộ ra, đúng là khi gã bệnh hoạn rời đi luôn luôn tìm cách đóng chặt cửa, nghĩa là trong phòng khi đó chỉ có hai luồng khí âm dương hút nhau, còn sau khi hắn rời đi, tức là luồng khí âm đột ngột biến mất, sẽ khiến cho lực hút biến mất theo, vậy nên lúc mọi người mở cửa vào sẽ không gặp hiện tượng quỷ nhập tràng nữa. Hắn có nói với người phụ nữ kia rằng, lúc hắn ở bên trong có vô tình lật đổ mấy cái băng ca, đây là do hắn sơ ý, rất xin lỗi bệnh viện, nếu cần bồi thường thì hắn sẽ chấp nhận mọi mức giá bệnh viện đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn cũng thành thật, còn biết quay lại để nhận lỗi, người phụ nữ trung niên không bắt hắn bồi thường, nhưng bác ta có hỏi chuyện bảo vệ chính là thế nào. Tại sao từ tối đến giờ ông ta không về viện? Quân lắc đầu không biết, hắn nói mình đi tìm ông ta cả buổi mà không thấy, nên mới quay về viện để hỏi, có khi ông ta sợ tội nên trốn mất rồi. Tội gì? Người phụ nữ hiếu kỳ dòm vào tận mặt Quân mà hỏi, hắn cười nham hiểm, đáp là tội giết người, nếu mà bác thấy ông ta, hoặc người lạ nào hỏi về ông ta thì hãy báo cho hắn biết, bác cũng đừng bép xép ra ngoài, cẩn thận ông ta giết người diệt khẩu. Người phụ nữ bị hắn dọa cho mặt tái mét, sau khi dặn dò xong xuôi, Quân liền rời đi, hắn phải về chuẩn bị còn có việc quan trọng hơn phải làm ngày mai. Tối hôm sau, tại nhà thờ Nghĩa Tân, cọt kẹt, có tiếng ghế mọt khẽ vang lên từ một bên phòng xưng tội, trước sau động tĩnh đều êm như ru, chỉ duy một tiếng gỗ miết báo hiệu người đã đến. Không gian lặng đi, cạch, khung cửa bằng bàn tay trên vách ngăn giữa hai bên phòng xưng tội liền được kéo ra, người vừa tới ghé sát vào khe hở thì thầm. Hàng đâu, im lặng, dầm tao đây, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, nhắm thẳng vào cổ của người kia mà chộp lấy, lực đạo lớn tới mức khiến cần cổ người đó gần như gập lại thành một đường rích rắc. Giây tiếp theo đến lượt vách ngăn bị phá tan, tưởng chừng vừa có một quả đại bác bắn tới, cả căn phòng rung chuyển, tiếng đứt gãy giòn tan, những mảnh gỗ vụn văng ra tứ phía. Đồng thời một người cũng từ phía sau vách ngăn xông ra, đem cơn thịnh nộ ầm ầm chút xuống, qua tiếng gầm cùng ánh mắt sắc lạnh, lời vừa dứt khóe miệng nhếch lên, biểu cảm như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Nhưng không kịp, người đàn ông sau một giây tập kích bỗng biến mất khỏi tầm tay đối phương, giống như vừa rồi chỉ là một bóng ma, chớp mắt liền mất dạng. Muốn chạy sao? Vô tê tê tê phập, một tiếng kim loại xé gió lao đi trong không khí, lưỡi dao ánh lên thành một vệt sáng, chỉ nghe thấy tiếng đâm ngọt xớt trên tấm cửa cách đầu của người đàn ông chưa đến một phân. Bằng một cách vi diệu nào đó mà người đàn ông kia từ trong phòng xưng tội lại xuất hiện ở cửa chính chỉ trong chưa đến một tích tắc, song tốc độ đó đã sớm bị bắt kịp. Phía sau kình phong nổi lên cuồn cuộn, sát khí ập đến như vũ bão, người đàn ông nhanh tay rút món vũ khí kia ra, vừa quay người liền chặn được một đòn chí mạng. Keng, mày có chạy đằng trời. Tiếng kim loại va nhau chói gắt, một chiêu đó tương đương với 7 phần công lực ngay lập tức khiến xương cốt toàn thân người đàn ông chấn động. Không thể phân biệt nổi trước mặt mình là người hay quỷ, nhưng mùi vị chết chóc từ đó tỏa ra thật kinh người, liên tiếp là những đòn chém xuống, tiếng choang choang tràn ngập căn phòng. Người đàn ông không thể chống đỡ được quá 5 chiêu, vũ khí liền bị đánh văng đi, thoáng thấy ánh lam phạt ngang người mình, thân ảnh liền tan đi, giống như trước hoàn toàn biến mất. Người kia nghiến răng cười dữ tợn, một tay vung lên, hất chiếc ghế dài vào không trung. Dầm, chạy đi, đêm nay tao sẽ chặt chân mày, tao sẽ để mày sống không bằng chết. Mỗi từ thốt ra là một chiếc ghế bay đi cứ liên tục không ngừng, cả căn phòng bỗng chốc trở nên tan hoang, bụi bay mù mịt, tiếng nói xen lẫn với tiếng gãy nát ào ào vang lên giữa khung cảnh sáng tối nhập nhoạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cũng dừng lại, sau khi một chiếc ghế đập trúng vào thân ảnh vừa hiện ra, cú va chạm trông vậy mà rất khủng khiếp, gần như khiến cho người đàn ông bị văng xuống sàn, tiếp theo là một tràng ho sặc sụa. Dường như cảm giác được nguy hiểm cận kề, người đó vội vã đứng dậy, nhưng còn chưa kịp động, phía sau liền có người áp sát. Khả năng dịch chuyển tức thời của mày chỉ có tác dụng khi không có vật cản, tức là mày không thể đi xuyên qua cửa, tao nói thế có đúng không? Giọng nói thì thầm cùng với một nụ cười âm độc, người kia tiếp, và sau mỗi lần dịch chuyển, mày sẽ phải nghỉ ít nhất là 3 giây. Dứt lời, người đàn ông vung tay đánh về phía sau, vô ích thôi, ngay lập tức người kia tung một cước đá vào thân hình gầy còm trước mặt, lực đủ để khiến người đó đâm đầu vào tường. Thân ảnh một lần nữa chớp lên và biến mất, vẫn còn muốn chạy. Vừa tự hỏi, tay liền vung dao, gần như là cùng lúc bên kia nghe hự một tiếng, người đàn ông trượt dài trong đống đổ nát bị rằm gỗ làm cho xước xác khắp người. Lần này thì lưỡi dao đã cắt trúng vào một bên chân, vì tốc độ di chuyển của cả hai đều rất lớn nên chỉ cần cứa một đường cũng có thể khiến vết thương xé ra, máu phun thành tia xuống đất. Chưa hết, người kia dường như đã chán trò mèo vờn chuột này, nên vừa ra chiêu đã lập tức xông đến, lôi cổ người đàn ông lên, đập vào tường, một đòn đó cũng đủ khiến người đàn ông phải thổ huyết, mày là giống quỷ gì vậy, người đàn ông lúng búng nói, một miệng đầy máu tươi không ngừng ứa ra, đoán xem. Dứt lời tay liền giáng xuống một đấm, sau đó bắt đầu hỏi tội. Ai cho mày bán đứng tổ chức? Ai cho mày hại anh em tao? Ai cho mày đổ tội cho tao? Nói, tha cho tao, xin mày, người đàn ông lý nhí trong miệng, toàn thân run lên bần bật, thông đồng với bên ngoài sát hại tổ chức, sau đó chỉ cần thay cái xác cũ là sẽ có được một nhân dạng mới, sẽ không một ai biết mày đã phản bội, và mày đường hoàng rời khỏi tổ chức. Với cái tính hám gái của mày, thì việc tìm một cái xác đáp ứng được nhu cầu là rất khó, điều kiện để bán đứng tổ chức chỉ có vậy thôi phải không, thức thần. Không kịp trả lời, người kia đã lập tức bị cắt đứt gân chân, con dao từ từ lách vào da thịt, cảm giác sợi gân trước xương bánh chè đứt phực một cái, lần lượt chân trái rồi chân phải. Người đàn ông gào thét nhưng miệng đã bị một bàn tay bịt kín, lực ép lớn tới mức máu miệng trào qua kẽ tay, tới lúc xử lý xong hai chân thì người kia cũng đứt cả dây thanh quản. Nhưng kỳ lạ là, người đó không chết, tất nhiên là sẽ không chết. Thức thần thực chất là một linh hồn, nhờ linh lực mà trú ngụ vào những cái xác kiếm được, y vẫn có cảm xúc nhưng không thể chết, dù cho thân xác bị hủy hoại, bị bầm nát cũng vẫn sống, thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mục giữa, giỏi bỏ lúc nhúc, đau đớn tột cùng, vân vân. Y sẽ sống trong cái vỏ bọc đó đến khi tìm được một cái xác mới, nhưng đấy là nếu còn khả năng để thi triển vô thuật nhập vào cái xác đó. Quân ném y xuống cái hầm trong nhà thờ, hắn nghe thấy y ú ớ kêu cứu, trước khi đóng nắp hầm lại, quân có cười lạnh một tiếng, hắn nói vọng xuống. Dưới đó có thịt nướng đấy, không sợ đói đâu. Cách chương.